Chương 610, Viện quân. A có thế giết chết Tuyết Nghĩ sao? Đối với Hạ Y Huyên vấn đề, Hứa viện trường lắc đầu, nào có đơn giản, chẳng qua là đối với Tuyết Nghĩ có một chút kích thích tác dụng, nói ngắn gọn chính là bọn nó không thích mùi vị kia. Hạ Y Huyên nghe có chút thất lạc, bất quá cái này cũng dù sao cũng so không có bất kỳ biện pháp nào mạnh. Bất quá hiện tại mới vừa vặn phát hiện loại này dị thực, cụ thể tinh luyện cùng chế tác thành dược nước còn cần thời gian. Nhóm đầu tiên chế thành nhanh nhất QNZ còn cần mấy giờ, cờ N chờ chờ. Nếu là đại hoàng đến đây, như vậy đưa người khẳng định là ôn giao, cũng may dược tề nghiên cứu phát minh chô đã tạm thời ngừng một bộ phận nguyên bản làm việc, chuyên tâm chế tác trước mắt cần có dược thủy. Chờ lấy một nhóm dược thủy chế tác thành công thời điểm, đã qua 4 giờ. Hiện tại lại có một vấn đề, chúng ta cũng không đủ vật chứa đem chứa những này khu trùng dược thủy á ở một bên chờ đợi thuận tiện lột lấy đại hoàng bao ôn giao biểu thị không cần gì vật chứa, cũng không cần hoa gì vậy, giao cho nàng là được rồi. Nhớ tới ôn giao thủy hệ dị năng, Hứa viện trưởng QNZ không có hoài nghi, hắn gật gật đầu, thuận tiện để ôn giao đem nghiên cứu phát minh chỗ mới nhất chế xong các loại khôi phục dược tề cùng một chỗ dẫn đi, đặc thù nhất chính là, trong này còn có một loại mới nhất nghiên cứu phát minh dược tề. Bị viện nghiên cứu gọi đùa vì ấm bảo bảo nắng ấm dược tề. Nó không có cái gì cái khác tác dụng quá lớn, chỉ bất quá chút xuống một bình sau có thể làm cho trong cơ thể sinh ra nhiệt lượng, để toàn thân giống như phao trong suối nước nóng đồng dạng, ấm dương dương, quả thực là mùa đông thiết yếu phẩm. Lúc này giao quang viện nghiên cứu tiểu tuyết đã ngừng, mặt đất cùng nóc nhà rải ra một lớp mỏng manh tuyết. Ôn giao cưới tại đại hoàng trên lưng, cho mình phóng thích một cái tinh thần lực hộ thuẫn. Ngăn trở đối diện phá đến gió lạnh, hướng phía hoa nam căn cứ phương hướng bay đi. Có dị năng hệ phong gia trì đại hoàng tốc độ cực nhanh, thêm nữa khoảng cách ngắn, không qua mấy phút, ôn giao liền thấy được bị bão tuyết tàn phá bừa bãi hoa nam căn cứ. Trận này bão tuyết phạm vi cũng không có bao trùm toàn bộ hoa nam căn cứ, chỉ bao phủ nào đó một bộ phận địa khu, cái khác địa khu đều là tiểu tuyết thậm chí không có tuyết, mà cái kia một miếng đất lớn khu vừa lúc là người bình thường nhiều nhất địa phương. Ôn giao thậm chí không có phóng xuất ra tinh thần lực liền trực tiếp tìm được ôn minh vị trí, cái kia một mảnh lôi điện bạo ngược, năng lượng ba động rõ ràng mạnh hơn địa phương khác. Ôn minh phất tay phóng xuất ra một mảnh lôi võng, ngăn tại lần nữa phát động tiến công bầy kiến. Trận này bạo tuyết cực không bình thường, đã liên tục hạ nhanh một ngày, tuyết động đã bao trùm đến thuốc thắt lưng phần bụng vị trí, thậm chí mắt thấy liền muốn đến ngực, cho hành động của bọn họ mang đến cực lớn không tiện. Quan trọng hơn là, Tuyết Nghĩ giấu ở những này bay xuống tuyết hoa sau lưng, xuất kỳ bất ý, rất khó phòng bị. Cũng may hiện tại mọi người trang bị đầy đủ, Tuyết Nghĩ muốn đột phá phòng ngự cắn được thịt vẫn có nhất định khó khăn. Trận này bạo tuyết một lúc bắt đầu liền đưa tới một nhóm người chú ý, chỉ bất quá mọi người không nghĩ tới nó sẽ mang đến dạng này tai nạn. Nó tựa như là một cái tín hiệu, những cái kia sớm đã chui vào căn cứ cũng không biết giấu ở nơi nào Tuyết Nghĩ tựa như là đạt được mệnh lệnh. Bọn nó bắt đầu điên cuồng tập kích đám người chung quanh, mà lại bọn nó không còn chỉ là cắn ngươi một ngụm, mà là trực tiếp cắn nát da của ngươi, tiến vào huyết đủ. Cứ việc nơi này có đại lượng tuần sát binh sĩ, vẫn có không ít người bình thường vì vậy mà mất mạng. Có một bộ phận phổ thông người đã bị mang đi dưới đáy hầm trú ẩn, nhưng là đại bộ phận người bình thường bởi vì trận này tờ kích mà bị nhốt ở dù cho chôn nở ở trong phòng không ra. Bởi vì phiến khu vực này là phòng ốc tiền thuê thấp nhất địa phương, thậm chí bị gọi đùa vì khu ổ chuột, đại bộ phận kiến trúc cũng không tốn sức cờ mờ nờ, có một ít phòng ốc thậm chí trực tiếp bị thật dày tuyết động áp sở, gặp phải Tuyết Nghĩ cùng với khác uy hiếp. Một dị năng hệ phong chiến sĩ cuốn lên gió bão, đem trên bầu trời không ngừng xinh đẹp tuyết lớn cùng Tuyết Nghĩ quét đi tung bay. Tuyết Nghĩ bên trong tựa hồ có thế điều khiển tuyết cùng băng, bọn nó lợi dụng bão tuyết tiềm hộ. Mặc kệ công kích đã bị bao vây đám người. Đoàn trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tơ ý kiến vua hoặc là kiến chúa. Một chiến sĩ cho mình chuốt xuống một bình dị năng khôi phục dược tề, thuận tiện xoa xoa bị đông cứng đến đỏ bừng cái mũi, đối với đứng bên người ôn minh nói. Lần này tờ kích xem xét chính là có kế hoạch, trừ những cái kia nhóm thứ hai xuất hiện Tuyết Nghĩ, nhất định còn có cái khác linh trí tương đối cao Tuyết Nghĩ từ một nơi bí mật gần đó chỉ huy. Không phải kiến vua chính là kiến chúa. Bắt giặc trước bắt vua, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là, bọn họ căn bản liền không tìm được nút trong bóng tối nhất cao chỉ huy, ngược lại là bị Tuyết Nghĩ bầy vây công. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta hiện tại đã bị song bao vây hết ở tốt, đều không có cách nào đi chi viện địa phương khác. Mà lại cái này tuyết rơi cái không xong, tức làm chúng ta dọn dẹp bên người, chung quanh địa phương khác tuyết động cũng muốn đem chúng ta che mất được chứ. Chỉ có cái này một miếng đất lớn khu tuyết rơi, người bên ngoài nghĩ muốn tiếp tục chi viện đều phải trước tốn thời gian thanh lý một con đường đến. Đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải dành thời gian ôn minh cũng muốn dành thời gian, bọn họ đã chống một ngày, dù cho xuyên lại giữ ấm trang bị, lúc này thân thể vẫn như cũ còn đến phát run, thậm chí ảnh hưởng tới một số người dị năng phát ra. Nhưng là bọn họ trước mắt không có viện quân, cũng không biết cái này từng đám tuyết nghị đến cùng có bao nhiêu, mục đích của bọn nó lại là cái gì, vì cái gì đem Hoa Nam căn cứ làm đầu mục tiêu kiên trì làm. Chúng ta ôn minh còn chưa có nói xong lại đột nhiên ngừng lại, hắn lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn một cái, có đồ vật gì chính hướng bên này bay tới. Cái đó là đại hoàng ôn minh là biết đại hoàng đi đâu, nó tới đại biểu giao giao cu nở dê đến đây, trong lòng của hắn vui mừng, rốt cục chờ đến ôn giao thả ra tinh thần lực hộ thuẫn, mà đại hoàng cu nở dê lợi dụng dị năng hệ phong cho mình làm một cái phong thuẫn, cao tốc xoay tròn phong thuẫn để những cái kia ngống mao đại tuyết căn bản không thể tới gần. Đại hoàng hàng rơi vào bọn họ trước đó dọn dẹp ra đến trên đất trống, mà ôn giao cũng không kịp hàn huyên, nàng vung tay lên, trên mặt đất đột nhiên thêm ra mấy dương dược tề, ôn giao trọng điểm giới thiệu sơ lược mới nghiên cứu phát minh nắng ấm dược tề, sau đó lại đưa cho ôn minh một cái cùng loại phun vung thuốc trừ sâu vật chứa. Đây chính là hứa viện trường nói đồ vật ân, tuyết nghị không thích loại mùi này, phun ở trên người có thể để cho bọn nó rời xa. Có một cái không kịp chờ đợi chút xuống nắng ấm dược tề, không đợi cái kia cô ấm áp đến toàn thân binh sĩ đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ là để bọn nó chán ghét không thể chơi chết bọn nó gặp ôn giao lắc đầu, hắn lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, nói lầm bầm, gân gà, có cái chứng dùng. Không phải sao, đối với tại bọn họ những này muốn giết tuyết nghĩ người mà nói, để bọn nó chạy giết thế nào lời này vừa mới nói xong cũng bị người bên cạnh đạp một cước, ngậm miệng, liền ngươi nói nhiều. Bọn họ không thể dùng, nhưng là những cái kia người bình thường cờ N.A. ôn minh cu N.G. không có đưa trong tay đồ vật còn cho ôn giao, hắn đưa cho sau lưng một tên binh lính, ngửa đầu đối với cao làm tại đại hoàng trên lưng ôn giao nói ra, giao giao, hiện tại khả năng cờ N.G. ngươi cùng đại hoàng giúp làm mấy món sự tình. Côn vợ ở, lạc mại chèn.